Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 737, chương 737, Tiêu Dao thành thành chủ. Làm y quái có phát hiện a? Bạch Vũ ở chỗ này lại sững sờ nửa ngày thời gian. Cái này nửa ngày thời gian bên trong, hắn tự nhiên là mệnh lệnh cái này chút tiểu đệ đi tìm Lam y quái. Hắn có một loại cảm giác, nếu như hôm nay tìm không thấy cái này Lam y quái, chỉ sợ cái này Lam y quái đến tiếp sau sẽ cho Bạch Vũ mang đến rất nhiều phiền phức. Xác định chính như Bạch Vũ suy đoán như thế, hiện tại Lam y quái đã ra khỏi thổ phỉ lâm. Hắn hiện tại chính hướng cực tây chi địa khu vực tiến đến. Lam y quái gặp Bách Phượng Minh vậy mà cùng Bạch Vũ trước đó lấy gọi nhau huynh đệ. Cho nên hắn trong nháy mắt biết, Bách Phượng Minh chỉ sợ có còn lại ý khác. Cho nên hắn cô dám hoàn toàn trông cậy vào Bách Phượng Minh giúp hắn giết Bạch Vũ. Đã Bách Phượng Minh không thể làm được chuyện như vậy hắn ở tại Bách Phượng núi cũng không có một chút tác dụng nào. Mà lại Bách Phượng Minh có khả năng vì nịnh nọt Bạch Vũ sẽ còn đem hắn giao ra. Lam y quái cực kỳ thông minh, cho nên hắn liền trực tiếp trốn. Không thể không nói, Lam y quái vận khí vô cùng tốt, bởi vì Bách Phượng Minh lo lắng hắn mật thất bị phát hiện, cho nên chỉ có một mình hắn biết mật thất. Nhưng là bố trí trận pháp chi lực người chỉ có Đông Tước một người biết. Cho nên hắn cũng không dám để Đông Tước tại hắn mật thất bố trí trận pháp. Điều này sẽ đưa đến hắn mật thất căn bản là ngăn không được cao thủ chân chính. Một khi những người này phát hiện hắn mật thất, nghĩ như vậy muốn từ trong đó ra vào, căn bản cũng không tại lời nói xuống. Các ngươi thành chủ đại nhân ở đâu? Làm Lam y quái đến Tiêu Dao thành về sau, hắn nhất thời thì hướng về trên tường thành thủ vệ mở miệng nói. Ngươi là ai? Cũng dám gặp thành chủ đại nhân. Cao trên tường thủ vệ tuy nhiên chỉ có thần linh nhất trọng cảnh thực lực, nhưng là hắn thân tại vị trí này, cái kia lại là cực kỳ có mặt mũi. Cho nên lúc này hắn nói chuyện không khỏi có chút mượn phủ thành chủ chi thế. Lam y quái nghe vậy thì hơi nhíu lên lông mày. Sau đó hắn nhìn lấy người này, trên thân nhất thời bộc phát ra một cỗ thuộc về ngụy thần vương khí thế tới. Ngươi là tại cùng lão phu nói chuyện sao? Lam y quái cả giận nói. Hắn áo lam theo gió bay lên. Tâm tình của hắn vốn là cực kỳ không tốt. Hiện tại một cái nho nhỏ thủ vệ lại còn dám đối với mình hô to gọi nhỏ. Hắn trong nháy mắt thì không cao hứng lên. Vị này thủ vệ bắt đầu còn chuẩn bị cầm phủ thành chủ đến hoảng sợ Lam y quái. Nhưng là tại cảm nhận được Lam y quái trên người khí thế cường đại về sau, hắn trong nháy mắt thì thông minh ngậm miệng. Giống loại thực lực này cùng mạnh người, tuyệt đối là hắn không đắc tội nổi tồn tại. Cho nên hắn trong nháy mắt thì thay đổi một cái giọng nói chuyện. Chỉ nghe cái này thủ vệ mở miệng nói. Vị đại nhân này, không biết tìm thành chủ đại nhân không biết có chuyện gì. Thành chủ đại nhân sự vụ bận rộn, nếu như không có chuyện trọng yếu, vẫn là sau cùng không nên quấy rầy thành chủ đại nhân mới tốt. Lam y quái hiển nhiên là cực hội xử sự, hắn vừa dọa người này nhảy một cái, hiện tại hắn lật tay một cái, trong nháy mắt lại là hơn ngàn linh thạch xuất hiện ở một cái linh thạch trong túi. Sau đó hắn trực tiếp đem linh thạch này vay ném cho nơi này thủ vệ. Lập tức mở miệng nói, vị đại nhân này, còn xin ngươi dàn xếp một chút, để cho ta nhìn một chút thành chủ đại nhân. Ta xác thực có chuyện trọng yếu cầu kiến thành chủ đại nhân. Vị này thủ vệ bắt đầu bị Lam y quái giật mình, vốn là không quá cao hứng, nhưng là cũng không có người sẽ cùng linh thạch băn khoăn. Lúc này hắn gặp Lam y quái như thế hiểu chuyện, còn đang gọi hắn đại nhân, trong lòng của hắn trong nháy mắt cũng là đại hỉ. Sau đó vị này thủ vệ mở miệng nói, đại nhân, dễ nói, ngươi chờ một chút. Ta đi xem một chút thành chủ đại nhân có rảnh hay không. Lam y quái mặt trong nháy mắt cũng là đại hỉ. Sau đó hắn trực tiếp tại nguyên chỗ các loại. Đại khái qua một nén hương thời gian, vị này thủ vệ lại tới. Lúc này hắn mặt mày hớn hở, nụ cười kia, cho dù là cách thật xa cũng nghe được. Chỉ nghe hắn nói, vị đại nhân này, nhà ta thành chủ đại nhân hôm nay tâm tình tốt, nói nguyện ý hiện thân gặp mặt. Lam y quái nghe vậy, trong nháy mắt cũng là vui vẻ. Sau đó hắn hướng về vị này thủ vệ nói một tiếng cảm ơn. Liền trực tiếp từ vị này thủ vệ mang theo hắn hướng về phủ thành chủ đi đến. Làm Lam y quái đi đến phủ thành chủ thời điểm, phát hiện cái này Tiêu Giao thành phủ thành chủ, vậy mà lớn đến lạ kỳ, mà lại hoàn cảnh vô cùng tốt. Lúc này vị thành chủ này ngay tại bồi nữ nhi của mình luyện kiếm. Nữ nhi của hắn xem ra chỉ có 8, 9 tuổi bộ dáng, nhưng là tại thành chủ trên mặt, lại là tràn ra hạnh phúc mỉm cười tới. Lam y quái nhất thời biết, đây chính là thành chủ Hồng Thiên Tề, tham kiến thành chủ đại nhân. Cho dù là Lam y quái, lúc này cũng thu liễm chính mình ngạo ý. Tại thần vương cảnh cường giả trước mặt, hắn cái này ngụy thần vương cảnh giới, liền cái không bằng cái dám. Nếu như huynh đệ của hắn vẫn còn, bọn họ ngược lại là có thể cùng cái này Hồng Thiên Tề lượn vòng một phen. Nhưng là hiện tại hắn các huynh đệ khác đều đã chết. Cho nên hắn hiện tại đã không có cùng cái này đoạn thiên đủ chu toàn tư bản. Ngươi muốn tìm ta? Lúc này Hồng Thiên Tề hơi hơi nhíu nhíu mày. Hắn trực tiếp phân phó nơi này thủ vệ đi xuống. Lập tức hắn nhìn lấy Lam y quái mở miệng nói ra. Lam y quái mở miệng nói. Thành chủ đại nhân, tại hạ là Lam y quái. Làm Lam y quái nói ra lời này về sau, Hồng Thiên Tề rõ ràng là âm thầm cảnh giác. Bởi vì Lam y quái là thổ phỉ lâm người, mà lại mấy người kia giết người cướp của, không có điều ác nào không làm. Bây giờ đối phương đến thành chủ này phủ, hắn không biết đối phương là có chủ ý gì, nhưng là hắn không dám mạo hiểm. Lúc này hắn trực tiếp đem nữ nhi của hắn bảo hộ ở sau lưng. Hắn lo lắng Lam y quái đột nhiên đối với hắn phụ nữ nhi làm khó dễ. Lam y quái nhìn thấy Hồng Thiên Tề động tác về sau, sắc mặt lúng túng cười, lập tức mở miệng nói, thành chủ đại nhân, ta không là tới nơi này tìm Tiêu Giao thành phiền phức. Chỉ bằng ta cái này mấy phần bản sự, chỉ sợ trong tay ngươi liền một cái bọt nước đều không bay ra khỏi tới. Sau khi nói xong, Lam y quái nhìn thấy thành chủ thở dài một hơi, mới tiếp tục mở miệng nói ra, ta biết Miêu Mộ Tiên còn có Ngưu Tiểu Khai ở nơi nào. Hồng Thiên Tề vốn là bình tĩnh trở lại tâm, trong nháy mắt liền như là bình tĩnh trong nước gợn sóng đồng dạng. Nhanh chóng tóe lên tầng tầng gợn sóng đến, lập tức hắn thất thanh nói. Người nói là sự thật, hiện tại cái này Miêu Mộ Tiên còn có Ngưu Tiểu Khai bị toàn dị vực truy nã sự tình. Đã không phải là cái gì chuyện mới mẻ tình. Hắn mặc dù là Tiêu Giao thành thành chủ, nhưng là cùng Thú Vương thành lại là kém cách xa vạn dặm. Chỗ lấy khiếu thú vương chi thành, cái kia chính là bách thú chi vương thành. Người nào dám gọi dạng này thành, không có thực lực như vậy, chẳng phải là khiến người ta hợp nhau tấn công. Tiêu Giao thành thành chủ chỉ là thần vương hai trọng cảnh cường giả, mà lại hắn thủ hạ cũng chỉ có 3 vị thần vương nhất trọng cảnh cường giả, nhưng là sư gia sư Thôn Thiên lại là thần vương 9 tầng cảnh cường giả. Kỳ thực lực sớm đã đạt đến cái này hồng hoang đại địa đỉnh phong trạng thái. Thành chủ đại nhân, ta nói tự nhiên là thật. Ta mấy vị huynh đệ đều chết tại Miêu Mộ Tiên trong tay. Ta sở dĩ tới tìm ngươi nói chuyện này, chỉ là bởi vì ta muốn báo thù mà thôi. Lam y quái hiện tại hoàn toàn không muốn cái gì tiền truy nã. Chỉ cần có thể đem Miêu Mộ Tiên giết chết, để hắn làm cái gì hắn đều nguyện ý. Hắn đối Miêu Mộ Tiên hận, đạt đến một cái trước nay chưa có cực hạn tới. Tuy nhiên Hồng Thiên Tề là thần vương hai trọng cảnh cường giả, mà lại bởi vì có Tiêu Giao thành làm dựa vào, hắn tài lực là phi thường hùng hậu, chỉ là tiền truy nã. Hắn thật đúng là không để trong lòng, nhưng là hắn biết đây là nịnh bợ sư ra một cái khởi đầu tốt. Cho nên hắn quyết định tự mình đem Miêu Mộ Tiên bắt lại, sau đó giao cho sư ra. Nói như vậy, sư gia khẳng định sẽ vô cùng cảm tạ hắn. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.